Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cầu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 367, chương 367, Phục sinh. 1. Diễn đàn bắt đầu sau ngày thứ 2. Hôm nay Địch Chí Văn đáp ứng lời mời cùng mấy tên khu hoa ứng học giả đến một vị lão giáo sư nhà bái phỏng. Nhan Tuấn Trạch xin nghỉ ở tại khách sạn không có ra ngoài. Suy nghĩ đã qua 2 ngày, Vạn Thủ Quang mất con thống khổ hẳn là có chút hòa hoãn. Hắn 2 ngày này cũng không tiếp tục gọi điện thoại của đối phương. Nghĩ nghĩ, ngay tại trong tửu điếm, Nhan Tuấn Trạch lần nữa bấm một lần Vạn Thủ Quang điện thoại di động. Lần này quả nhiên là khởi động máy, chuông điện thoại vang lên rất lâu. Ngay tại sắp vang lên tự động nhắc nhở không người nghe lúc, rốt cục đầu kia có người nhấn xuống nút trả lời. Bất quá là một nữ nhân hơi có chút thanh âm trầm thấp. "Uy, người tốt, xin hỏi cú điện thoại là này từ đao chế tác đại sư Vạn Thủ Quang sao?" Nhan Tuấn Trạch nghe thanh âm không đúng, chỉ được hỏi như vậy. "Ừ, đúng vậy, ta là người yêu của hắn. Thủ Quang ngay tại ngoài phòng. Mời ngươi chờ một chút." Dứt lời, Nhan Tuấn Trạch rất nhanh liền nghe thấy đầu kia nữ nhân ở cao giọng la lên Vạn Thủ Quang. Tiếng bước chân vang lên, một cái nam nhân nhận lấy điện thoại. "Uy, đây là một cái nghe vào vẫn có một ít tiều tụy thanh âm. Vạn đại sư, ngài tốt, ta là Nhan Tuấn Trạch. Khả năng Trương Thừa Kính lão sư trước mấy ngày hướng ngươi giới thiệu qua ta. Không biết ngài còn có hay không ấn tượng?" Nhan Tuấn Trạch giọng nói khiêm tốn. "Cái này Trương Thừa Kính chính là Trương Tiểu Mạt lão sư. Cũng là từ bé đem nàng nuôi lớn người. Phía trước cũng là giáo sư đại học. Bất quá tại quái dị bùng nổ về sau, hắn tại từ trường phương diện nghiên cứu kinh thế hãi tục. Rất nhanh liền tiến vào người trừ linh tổng đội. Biến thành cốt cán. Là sớm nhất một nhóm người trừ linh thành viên. Mặt khác Trương Thừa Kính đặc thù từ trường thể chất cường đại. Không chỉ có nghiên cứu từ trường nghiên cứu, đồng dạng cũng là một tên xuất sắc người trừ linh. Sức mạnh nhường người kính sợ. Vừa nghe nói là Trương Thừa Kính giới thiệu, Vạn Thủ Quang cau mày cẩn thận hồi ức. Giống như lúc trước chính mình tại Cấm Huyễn Mũ Giáp hạng mục kết thúc về sau. Về nhà được đến nhi tử tin giữ thời điểm, lúc ấy Trương Thừa Kính cũng tới. Quả thực ở trước mặt mình đề cập qua một lần. Chẳng qua là lúc đó chính mình rất bi thống. Không quan tâm, Trương Thừa Kính khả năng cũng biết lúc kia sách cái này không thế nào thỏa đáng. Cho nên nói nhất miệng, về sau cũng không lại đề lên. Hiện tại Nhan Tuấn Trạch trong điện thoại vừa nói, Vạn Thủ Quang có một chút ấn tượng. Nhưng hắn cũng không dám khẳng định lúc trước Trương Thừa Kính nói với mình tên chính là Nhan Tuấn Trạch. Dừng một chút, Vạn Thủ Quang hỏi, ngươi cùng Trương Thừa Kính là quan hệ như thế nào? Nhan Tuấn Trạch nói, ta cũng là người trừ linh. Thiên minh bên này, cùng Trương Tiểu Mạt, cũng chính là Trương Thừa Kính dưỡng nữ quan hệ rất tốt. Tiểu Mạt a, Vạn Thủ Quang gật đầu. Hắn đối Trương Tiểu Mạt khắc sâu ấn tượng, phía trước tại Trương Thừa Kính bên người gặp qua mấy lần. Rất ngoan ngoãn một cái nữ hoa. Đúng thế, Nhan Tuấn Trạch thấy đối phương giọng nói tương đối hòa hoãn. Đề nghị, vốn là trước mấy ngày chuẩn bị đến bái phỏng Vạn đại sư ngài. Nhưng bỗng nhiên biết được ngươi xác thực không tiện, cho nên ta luôn luôn lưu lại tại khu hoa ứng. Xin hỏi hiện tại ta có thể hay không đến bái phỏng một chút ngài? Nhan Tuấn Trạch chưa hề nói chính mình tham gia cái gì diễn đàn. Nói thẳng thành tựu là vì tìm Vạn Thủ Quang, cho nên chính mình mới luôn luôn ở tại khu hoa ứng. Mục đích rất rõ ràng, chính là muốn gặp một lần hắn. Bởi vậy, Vạn Thủ Quang tâm lý mới có thể coi trọng chính mình. Cũng chứng minh chính mình là như thế nào coi trọng lần này gặp mặt. Đầu bên kia điện thoại truyền đến ngắn ngủi trầm mặc. Sau một lát, Vạn Thủ Quang nói, 2 ngày này xác thực không tiện lắm, ngươi hẳn phải biết trong nhà của ta xảy ra chuyện. Xin cho ta hai vợ chồng đơn độc hoãn một chút. Chúng ta tạm thời không muốn gặp những người khác. Ngượng ngùng, Nhan Tuấn Trạch, ngoặc kép, nếu không, chúng ta đơn độc hẹn thời gian. Tháng sau thế nào? Vạn Thủ Quang cảm giác cũng có chút băn khoăn. Dù sao người ta là Trương Thừa Kính giới thiệu tới, cho nên chính mình đưa ra một cái thời gian. Thật, được rồi, Vạn Đại Sư ngài muốn nén bi thương. Quấy rầy ngài, Nhan Tuấn Trạch có chút bất đắc dĩ. Sau khi cúp điện thoại cau mày, nhìn ngoài cửa sổ, hắn không nghĩ tới chính mình đem lời đều nói đến đây cái phân thượng. Chính là vì đối phương mới lưu lại tại khu hoa ứng. Hơn nữa căn bản không lược thuật trọng điểm Vạn Thủ Quang giúp mình chế tác một thanh vũ khí. Nhưng đối phương vậy mà đều còn là không đồng ý gặp mặt. Tinh tế tưởng tượng, chính mình là một người hậu bối. Xách theo lễ vật đi bái phỏng một chút hắn, cũng không tính quá phận a. Huống chi còn là Trương Thừa Kính giới thiệu đi, liền mặt mũi này cũng không cho. Rất kỳ quái, thực sự có chút kỳ quái. Suy tư, Nhan Tuấn Trạch cầm điện thoại di động lên, điều ra Trương Thừa Kính điện thoại. Bất quá không có thông qua đi. Tại đến khu hoa ứng về sau, hắn đã cùng Trương Thừa Kính thông qua mấy lần điện thoại. Thậm chí hai người tại hôm qua còn gặp một lần mì. Trương Thừa Kính mặc dù đã có tuổi, nhưng nhìn qua hào hoa phong nhã, giống giáo sư giống hơn là người trừ linh. Mặc dù Nhan Tuấn Trạch biết hắn có thể là năm sao người trừ linh, nhưng lại một điểm nhìn không ra, cùng Quách Hữu Lương loại kia năm sao khác biệt rất lớn. Bởi vì cùng Trương Tiểu Mạt quan hệ, Nhan Tuấn Trạch cũng không biết Trương Tiểu Mạt trước tiên theo cái này dưỡng phụ kiêm lão sư nói chút gì, nhưng hai người gặp mặt lúc, hắn liền phát giác đối phương nhìn xem chính mình ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ quỷ dị không hiểu. Giống như cười mà không phải cười. Cùng Trương Thừa Kính gặp mặt, một là chào hỏi, hai là Nhan Tuấn Trạch nghĩ từ loại này cấp bậc chuyên gia trong miệng đạt được chính mình đối hắc linh ô chế tác ý nghĩ. Sự thật chứng minh, Trương Thừa Kính quả thực rất lợi hại. Nhan Tuấn Trạch đem chính mình vẽ bản đồ bản thảo cho hắn nhìn về sau, đối phương lại đưa ra rất nhiều hoàn thiện đề nghị. Nhan Tuấn Trạch nhằm vào cái này đề nghị làm tiến một bước sửa chữa. Đối mặt Trương Thừa Kính, Nhan Tuấn Trạch không có giấu giếm Phương Ngưng tồn tại, trực tiếp nói cho hắn biết cái bóng của mình bên trong giấu kín một cái tố linh cấp quái gì. Phần lớn thời gian ẩn núp, nhưng chỉ cần ánh trăng xuất hiện, nàng liền sẽ tùy thời mà động muốn mạng của mình, mà chế tác cái này cùng loại với từ đao ô lớn. Chính là vì tại đánh tạo một thanh vũ khí đồng thời, gồm cả có thể che chắn ánh trăng, phòng ngừa Phương Ngưng xuất hiện tác dụng. Đương nhiên, nếu như có thể có biện pháp đem Phương Ngưng bắt tới diệt đi, thì không còn gì tốt hơn. Truyền thống dẫn xà xuất động biện pháp, được chứng minh hoàn toàn không làm được. Phương Ngưng rất giảo hoạt, hiện tại chỉ cần có một chút đặt mai phục dấu hiệu, nàng căn bản liền sẽ không xuất hiện. Ngược lại thường thường là tại Nhan Tuấn Trạch phòng bị thấp nhất thời điểm, nàng sẽ bất thình lình đột nhiên hiện thân, nhường người khó lòng phòng bị. Tại nghe Nhan Tuấn Trạch miêu tả về sau, Trương Thừa Kính lại hỏi thăm một ít cụ thể chi tiết. Hắn so sánh một chút Nhan Tuấn Trạch cung cấp hắc linh ô tạo dựng đồ, đưa ra chính mình một cái to gan tưởng tượng. Ý nghĩ này, dĩ vãng Nhan Tuấn Trạch căn bản là không cách nào tưởng tượng. Nhưng Trương Thừa Kính nhận biết từ lực vũ khí góc độ không đồng dạng. Ý nghĩ này nhấc lên ra, Nhan Tuấn Trạch lập tức con mắt to sáng. Trương Thừa Kính suy nghĩ là, ô đỉnh cũng không muốn hoàn toàn áp dụng bịt kín không thấu ánh sáng thiết kế, mà là thích hợp nhường xuyên qua một phần ánh trăng, kích phát Phương Ngưng tồn tại cảm, đạt đến đã xuất hiện, lại không cách nào hoàn toàn xuất hiện trạng thái. Chỉ là trong quá trình này, cần một cỗ khác quái dị lực lượng lai trung hòa, cỗ lực lượng này muốn so bình thường Phương Ngưng càng mạnh. Nhưng hấp thu ánh trăng Phương Ngưng thì là tại thanh dù này bên trong sẽ trở nên càng mạnh. Cùng cái kia quái dị lực lượng 22 triệt tiêu, đạt đến trạng thái thăng bằng, phải hoàn thành cái này tưởng tượng, ít nhất phải đạt đến 2 giờ. Điểm thứ nhất là tìm một cái mạnh hơn Phương Ngưng quái dị, đồng thời đưa nó vây ở ô bên trong. Này đôi quái dị lực lượng cân bằng cùng chế ước lẫn nhau rất trọng yếu. Đầu tiên tìm đến cái này quái dị bình thường so với Phương Ngưng mạnh hơn. Nhưng ở dưới ánh trăng về sau, Phương Ngưng lại nếu có thể chống lại nó, nếu như không cách nào chống lại, thì khả năng cần ngoại bộ lực lượng can thiệp, gia trì Phương Ngưng. Đây chính là điểm thứ hai điều kiện. Đang nói tới điểm này là, cái này ngoại bộ lực lượng khiến cho Nhan Tuấn Trạch lập tức nghĩ đến kia 3 viên Hắc Linh Châu. Cẩn thận suy nghĩ một phen về sau, cảm giác đây cũng là có thể được. Trương Thừa Kính cuối cùng tổng kết, nếu như cái này tưởng tượng có thể cấu thành, cũng chính là thanh dù này một khi mở ra, ánh trăng xuyên suốt một phần tiến vào, Phương Ngưng xuất hiện, kia cường đại hơn quái dị lập tức kiềm chế nàng, mà có được ánh trăng Phương Ngưng vẫn có thể miễn cưỡng chống lại quái dị. Tại nàng không cách nào chống lại lúc, một cái khác ngoại bộ lực lượng gia trì, khiến cho song phương nháy mắt bảo trì tại vi diệu trạng thái thăng bằng. Nhan Tuấn Trạch thừa nhận Trương Thừa Kính cái này ý nghĩ quả thực rất nhiều bước. Mặt khác, một khi ở dưới ánh trăng mở ra ô về sau, Phương Ngưng sẽ không lại ra hại chính mình. Hơn nữa hắn còn có thể trực tiếp đem ô đặt ở tại chỗ. Chính mình đi đến dưới ánh trăng, không còn có bất kỳ lo lắng nào. Nhưng Trương Thừa Kính đã đưa ra cái này tưởng tượng, tuyệt sẽ không chỉ là vì một chút như vậy tác dụng. Hắn hỏi về sau, Trương Thừa Kính cho ra đáp án đem Nhan Tuấn Trạch giật nảy mình. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, cũng đích thật là có chuyện như vậy. Nếu như ô bên trong quái dị lực lượng có thể đạt đến trước nay chưa từng có trạng thái thăng bằng, lúc này chỉ cần mặt khác quái dị xâm nhập hoặc là Nhan Tuấn Trạch có ý đem nó che đậy nhập vào đi, vậy cái này loại trạng thái thăng bằng lập tức sẽ bị đánh vỡ. Mới nhập giả sẽ đồng thời nhận tam phương lực lượng công kích. Cũng chính là đến từ Phương Ngưng, đến từ một cái khác cường đại hơn nàng quái dị cùng với đến từ gia trì trên người Phương Ngưng cổ. Thứ ba lực lượng, loại công kích này chỉ cường đại. Dựa theo Trương Thừa Kính giải thích, cho dù đối phương là hư linh, chỉ sợ bị thanh dù này bao phủ qua đi, cũng khó có thể chạy trốn ra ngoài. Hư linh phía dưới, bao gồm thấp một chút hư linh, toàn bộ xóa bỏ. Bất quá Trương Thừa Kính cũng biết dạng này chế tác gần như không có khả năng. Cũng không phải là hắc linh ô không cách nào chế tác. Chỉ cần có vạn thủ quang tài, làm ra một phen dạng này ô, độ khó không phải quá lớn. Chủ yếu nhất là, còn muốn bắt một cái cường đại hơn Phương Ngưng quái gì. Còn muốn có phe thứ ba lực lượng gia trì Phương Ngưng hiệp trợ chống lại, khiến cho ô bên trong quái dị lực lượng đạt đến cân bằng. Hắn cho rằng chuyện này không có khả năng lắm thực hiện. Chỉ là một cái rất tốt tưởng tượng. Nhưng Nhan Tuấn Trạch tại kỹ càng hiểu rõ về sau, lúc ấy liền cười, cười đến rất vui vẻ. Thật là đúng dịp, muốn hay không trùng hợp như vậy. Mặc dù bây giờ nghe Vạn Thủ Quang giọng nói là gần đây đều không chuẩn bị cùng ngoại nhân gặp mặt, nhưng Nhan Tuấn Trạch cảm giác rất khả nghi, cho nên hắn còn có ý định chờ thêm một chút. Dù sao diễn đàn không có kết thúc, nói không chừng sự tình sẽ có chuyển cơ. Cúp Nhan Tuấn Trạch điện thoại, Vạn Thủ Quang lần nữa đem chính mình điện thoại di động trực tiếp tắt máy. Đối thê tử Lưu Giai Lan nói, nếu như tổng đội có người tìm ta, bọn họ sẽ đánh điện thoại của ngươi. Ta điện thoại này tạm thời không cần mở máy. Lưu Giai Lan nhẹ gật đầu. Vạn Thủ Quang đang chuẩn bị đi ra ngoài, Lưu Giai Lan nói, ngươi nói ngày mai chúng ta nhi tử, hắn sẽ phục sinh sao? Vạn Thủ Quang nghiêng đầu lại nhìn xem nàng, khẽ gật đầu, ngữ khí kiên định, sẽ, khẳng định hội, ngươi đem phòng ngủ của hắn thu thập một chút, ta ra ngoài nhiều mua chút đồ ăn, chúng ta hào hào nghênh đón hắn, ngày mai nghênh đón hắn. Lưu Giai Lan đáp ứng, tạm thời yên tâm bên trong lo nghĩ, lên lầu thu thập Vạn Thông phòng ngủ. Vạn Thủ Quang lái xe đi một chuyến siêu thị, mua phong phú thức ăn tài liệu, lại mua một ít duy nhất một lần tắm rửa vật dụng. Ở trên đường trở về, đậu xe ở ven đường, chạy tới móc mấy cây khô cạn cành liễu. Về đến nhà, trong phòng đã bị Lưu Giai Lan thu thập được một tầng không nhiễm. Vạn Thủ Quang đem đồ ăn đưa cho Lưu Giai Lan, lại đi tầng 2 phòng ngủ phòng vệ sinh, đem mua được duy nhất một lần tắm rửa vật dụng mở ra. Tại bồn tắm bên cạnh bày đặt được chỉnh tề, trở lại dưới lầu về sau, hắn đem Lưu Giai Lan từ trong phòng bếp kêu lên, nói ra, từ hôm nay ban đêm bắt đầu, ta sẽ đem trong phòng sở hữu dò linh thiết bị cùng máy báo động toàn bộ. Bởi vì nhi tử từ trường khẳng định là hỗn loạn, dạng này có thể đề phòng vạn nhất những thiết bị này đem trở về nhi tử nhận sai. Nếu như tự động báo cáo cấp tổng đội, bí mật của chúng ta liền sẽ bại lộ, ngàn vạn không thể để cho những người khác biết. Dừng một chút, lại bổ sung một câu, chí ít tạm thời không được. Làm người trừ linh từ đao chế tác đại sư, Vạn Thủ Quang căn phòng này an toàn cấp bậc phi thường cao. Đối với bất luận cái gì hình thức quái gì, một khi xuất hiện, sẽ rất nhanh tự động báo cáo đến tổng đội. Đến lúc đó, kề bên này tuần tra, còn có buộc lại tại các trọng yếu đơn vị người trừ linh, đều sẽ chen chúc mà tới. Đồng thời trong phòng còn chuẩn bị có một ít phòng quái dị từ năng thiết bị. Tỉ như từ năng bình tế y đều có 4 kiện, còn có quái dị quấy nhiễu khí hơn 10. Tùy ý cầm lấy một cái đều có thể ứng phó tốt một trận. Đầy đủ người trừ linh chạy đến cứu viện. Đương nhiên, loại tình huống này chỉ là vì khẩn cấp. Xuất hiện ở đây cái này sự kiện tỷ lệ sẽ rất rất nhỏ. Đem nhi tử mai táng sau ngày thứ 3 lập tức liền muốn tiến đến. Hai vợ chồng nói không khẩn trương là không thể nào. Vạn Thủ Quang một mực tại cho mình động viên. Mặc dù hắn mặt ngoài cùng thê tử lúc nói chuyện, giọng nói khẳng định, nhưng tâm lý căn bản cũng không có đáy. Dù sao đầu kia chó lang thang có thể phục sinh, cũng chỉ là hắn gặp thứ nhất lên, vạn nhất mặt sau không có hiệu quả đâu. Không biết nhân tố, không dám xác định nhân tố rất rất nhiều. Có thể làm chuyện bọn họ đều làm. Hiện tại trừ cầu nguyện nhi tử có thể phục sinh, lão lưỡng khẩu rốt cuộc không làm được khác. Ban đêm ngồi cùng một chỗ lúc ăn cơm tối, hai người đều tâm sự nặng nề, đưa vào trong miệng đồ ăn giống như nhai sáp nến. Một lúc sau, Vạn Thủ Quang phảng phất tại tự nhủ, sáng sớm ngày mai đứng lên, ta liền đi cái chỗ kia nhìn xem. Vạn nhất nhi tử tỉnh, bùn đất đắp lên quá dày, hắn không leo lên được đâu. Ta và ngươi cùng đi. Lưu Giai Lan gật đầu. Bởi vì quá mức lo nghĩ, hai người chuyện gì cũng không làm được. Sớm liền chuẩn bị lên giường đi ngủ. Hai người đều duy trì trầm mặc, xúc miệng rửa mặt, ai làm việc nấy. Trong phòng rõ ràng có người đang đi lại, lại quỷ dị hoàn toàn yên tĩnh. Vạn Thủ Quang nằm trên giường nửa ngày, lăn lộn khó ngủ. Lưu Giai Lan cũng là trợn tròn mắt, nhìn ngoài cửa sổ kia yếu ớt đèn đường phản xạ tiến đến ánh sáng mờ nhạt mang. Không biết suy nghĩ cái gì, dòng thời gian trôi qua, ngoài cửa sổ bóng đêm càng đậm, liên quan không khí đều biến băng lãnh. Vạn Thủ Quang cầm một bản máy móc cấu tạo sách lật nhìn nửa ngày, nhưng rõ ràng không quan tâm, đem sách lại đặt ở tủ đầu giường, khe khẽ thở dài. Hắn cảm giác trong lòng bàn tay mình đều có mồ hôi lạnh. Một cỗ quái lạ khẩn trương cảm giác ở trong lòng quanh quẩn. Loại cảm giác này từ hôm nay giữa trưa bắt đầu, cho tới bây giờ, hắn tin tưởng, thê tử giờ phút này đồng dạng là loại cảm giác này. Nhìn đồng hồ, đã trời vừa rạng sáng, dạng này không được, ngày mai còn phải trời vừa sáng đi trong rừng cây dưới đại thụ xem xét nhi tử động tĩnh. Được bảo trì sung túc giấc ngủ, Vạn Thủ Quang hạ quyết tâm, xuống giường đi phòng vệ sinh đi tiểu. Đối Lưu Giai Lan nói, ta đi phòng vệ sinh, trở về liền đem phòng ngủ tắt đèn, đi ngủ sớm một chút. Lưu Giai Lan không có trả lời, chỉ là quay đầu nhìn hắn một cái, vừa mới đái xong ra tới. Xoạt một chút, một đạo tiếng vang lanh lảnh theo dưới lầu truyền đến. Vạn Thủ Quang sững sờ, ngẩng đầu nhìn nằm ở trên giường, đồng dạng đang nhìn hắn Lưu Giai Lan, có phải hay không tiến vào kẻ trộm? Lưu Giai Lan từ trên giường ngồi xuống, thần sắc có chút bối rối, cầm lên điện thoại di động, trước tiên không nên đánh điện thoại. Vạn Thủ Quang ngăn lại, ta đi xuống xem một chút, đem ta gậy điện cho ta, còn có quái dị quấy nhiễu khí. Lưu Giai Lan xuống giường mở ra gần nhất tủ quần áo, đem hai thứ đồ này lấy ra đưa cho hắn, chính ngươi cũng cầm một cái quái dị quấy nhiễu khí. Vạn Thủ Quang phân phó, ta để ngươi báo cảnh sát, ngươi mới báo cảnh sát. Được, cầm này nọ. Vạn Thủ Quang đi ra phòng ngủ chính, đứng tại cầu thang hành lang lên, hướng dưới lầu nhìn lại, hắn trực tiếp mở đèn, khiến cho trong biệt thự lập tức biến một mảnh sáng ngời. Nhưng cùng thời khắc đó, dưới lầu như cũ truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng vang, hình như là đĩa cùng bát va chạm thanh âm, đang ăn trộm này nọ, có động vật, chẳng lẽ là ngày đó chó lang thang lại trở về. Vạn Thủ Quang trong lúc nhất thời nghĩ đến rất nhiều loại khả năng, chậm rãi đi xuống thang lầu, trong tay hắn nắm vuốt gậy điện, ngón tay cái đặt tại chốt mở vị trí, tùy thời có thể mở ra, một cái tay khác thì nắm quái dị quấy nhiễu khí, nếu như làm ra tiếng động không phải người, mà là quái dị, hắn cũng có thể đồng thời ứng phó. Đi đến cầu thang, đi tới góc rẽ, Vạn Thủ Quang hít sâu một hơi chuyển tới, lập tức chấn động mạnh một cái, liền gặp một người mặc bằng bông đồ vét nam tử, sắc mặt tái nhợt, đang ngồi ở nhà ăn trên bàn cơm, mặt bên đối với mình, tứ chi cứng ngắc, động tác chậm chạp, nắm lấy cơm tối lúc bọn họ ăn để thừa băng lãnh đồ ăn, chính từng ngụm nhét vào chính mình trong miệng. Vạn Thủ Quang kinh ngạc nhìn chằm chằm nam tử này mặt, hơn nửa ngày mới từ trong miệng chen ra hai chữ, thông, thông. Nam tử ngay tại hướng trong miệng nhét đồ ăn tay bỗng nhiên dừng lại, cổ cực kỳ cứng ngắc ngẩng đầu, phát ra tạch tạch tạch thanh âm, nhìn về phía Vạn Thủ Quang, ánh mắt đục ngầu, không nói một lời. Vạn Thủ Quang nhất thời không biết như thế nào cho phải, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Rằng co một lát sau, nam tử bờ môi khẽ nhúc nhích, phát ra cực kỳ khô khốc thanh âm, cha, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN